99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1536, chương 1546, đêm khuya. Đi tới Giang Nam một cái trấn nhỏ. Đã là ngày thứ 20. Thẩm Mạn Đình ở trong trấn nhỏ tìm một thầy dạy kèm tại nhà làm việc. Đã làm một tuần lễ. Học sinh trong nhà bị thu thập rất sạch sẽ. Khoảng cách nàng mướn phòng ở cũng không xa. Tan tầm rất thuận tiện. Trừ bỏ làm thầy dạy kèm bên ngoài. Thẩm Mạn Đình còn thường xuyên ở phụ cận hỗ trợ đủ loại hoa. Làm một chút thủ công. Phụ cận hàng xóm A-di đều rất thích nàng. Mang thai thứ 9 tuần. Nôn nghén càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi ngày cũng ăn không vô thứ gì. Thân thể càng ngày càng gầy gò. Làm một cái sống một mình nữ nhân. Vừa có rõ ràng có thai phản ứng. Để cho không ít người đều chú ý tới nàng không giống nhau. Không ít bát quái người sẽ đến hỏi nàng. Trượng phu ngươi đâu? Hài tử ba ba đi nơi nào? Bất kể như thế nào. Hay là trước về nhà đi. Một nữ nhân mang thai. Sinh hoạt không dễ dàng. Mỗi lần nghe thế dạng ngôn từ. Thẩm Mạn Đình cũng chỉ là cười cười. Không có trả lời. Lại là một ngày mỏi mệt trở lại bản thân thuê lại căn phòng bên trong. Thẩm Mạn Đình như thường lệ lấy ra máy tính. Mở ra ngăn biên tập nói. 7 tháng 28 ngày. Trời trong xanh. Lại là một ngày dạy kèm tại nhà. Từ một hai nhà học sinh Anh ngữ lão sư. Chậm rãi biến thành toàn khoa gia giáo. Thời gian làm việc cũng từ 1 giờ biến thành hiện tại 5 tiếng. Vương Tuyết phụ huynh nói phải cho ta chướng 10 đồng tiền tiền lương. Rất vui vẻ, thu nhập không sai, không có phiền não, thời tiết sáng sủa, tiểu trấn hiền lành, mọi thứ đều không có vấn đề gì. Hôm nay nôn so hôm qua lợi hại hơn, ăn không vô bữa sáng, sắc mặt tái nhợt, may mắn còn có đồ trang điểm. Có thể thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái tinh thần một chút. Bảo bảo dáng dấp càng lúc càng lớn. Không biết là cái bé trai hay là cái nữ hài. Rời đi thứ 20 ngày. Tất cả mạnh khỏe Mạn Đình. Lại là một ngày mộng yểm. Thẩm Lạc An khi tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa. Trong mộng, Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn. Mặt thê cười. Không buồn không đau. Lại tràn đầy buồn. Tràn đầy đau. Rất mâu thuẫn. Có thể Thẩm Lạc An lại là rõ rõ ràng ràng cảm thấy mâu thuẫn như vậy cảm xúc. Phảng phất, Thẩm Mạn Đình ở bên người. Đang dùng dạng này ánh mắt nhìn xem hắn. Khó nói lên lời phức tạp. Thẳng tắp xuyên thấu đến người tâm khảm bên trong. Đứng dậy, Thẩm Lạc An có chút tâm phiền ý loạn. Đốt một điếu thuốc, tựa ở đầu giường. Thật dài phun ra một điếu thuốc sương mù. Hắc ám, tất cả mọi thứ cũng là đen kịt một màu. Chỉ có hắn lớn lên giữa ngón tay cái kia một cái màu đỏ cam sao hòa. Đang tại thăm thẳm lấp lóe. Thẩm Mạn Đình. Đi thôi. Không có một chút tin tức. Không có nửa điểm bàn giao. Như vậy từ hắn trong thế giới biến mất không còn tăm tích. Mỗi ngày ban đêm hắn đè ép cái kia một thân thể. Cái kia một bộ hắn vẻn vẹn thử qua thân thể. Đã sấp xỉ một tháng không có đụng chạm đến. Không có đụng phải. Buồn. Từ sinh lòng, liền Thẩm Lạc An bản thân, đều không biết bản thân rốt cuộc tại bi thương những thứ gì. Tất cả, đến không hiểu thấu, lại tập kích cho hắn trở tay không kịp. Sương mù sông mắt, Thẩm Lạc An con mắt có chút đâm đau. Đêm khuya cảm giác cô độc, tầng tầng tập kích tới. Qua mấy ngày là hắn cùng Quan Khuyết dã ngày cưới, nhưng hắn tâm lại là không có nửa điểm thân làm chú rể vui sướng. Tất cả. Phảng phất cùng hắn không có quan hệ. Cầm điện thoại di động lên. Quỷ thần xui khiến mở ra cái kia một tấm bằng hữu cho hắn phát ảnh chụp. Diệp Du Du cùng một cái tuổi trẻ nam nhân ngồi đối diện nhau. Đang tại cúi đầu yên tĩnh ăn mấy thứ linh tinh. Chỉ là mặt biểu lộ lại là 10 điểm an nhàn. Trong đầu cái kia một đường đã mơ hồ hồi lâu thân ảnh. Càng ngày càng rõ ràng. Thực sự là đã lâu không gặp đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.